Vạn đạo Long Hoàng, chương 867, một lần nữa thôn phệ tinh huyết. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Bách Bảo Các ở bên trong có cường giả ra mặt cảnh cáo, lại để cho Húc Nhật biến sắc, tinh thần lực cực tốc thu liễm lên. Copy nội dung từ chuyện 88, Thiên Vân, có bản lĩnh đi đấu Minh Đài, cùng ta công bình quyết đấu một hồi minh luyện chi thuật. Húc Nhật chằm chằm vào Lục Minh Đạo. Copy nội dung từ chuyện 88, đấu Minh Đài, đúng là Phù Khôi Tông đệ tử thi đấu minh luyện chi đạo địa phương. Không có hứng thú, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh bỏ xuống một câu, bước nhanh mà rời đi. Trong khoảng thời gian này, Cửu Long huyết mạch một mực có chút uể oải không phấn chấn, Lục Minh lo lắng ra cái gì di chứng, đã sớm muốn thôn phệ tinh huyết thử một lần rồi, hắn hiện tại thật vất vả bắt được yêu thú tinh huyết, có chút không thể chờ đợi được muốn phải đi về thí nghiệm một phen rồi, cái đó có tâm tư đi cái gì đấu Minh Đài tỷ thí. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu là ở nơi đây tiện tay có thể giải quyết đấy, hắn ngược lại là không ngại tiện tay giải quyết. Lục Minh ra Bách Bảo Các trực tiếp hướng về Vân Phong cư bay tới. Copy nội dung từ chuyện 88, hừ, bất quá là người nhát gan, người nhu nhược mà thôi, dựa vào cái gì leo lên hậu tuyển tông chủ bảo tỏa. Chứng kiến Lục Minh rời đi, Húc Nhật hừ lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, ai biết cái này Thiên Vân, là dựa vào thủ đoạn gì leo lên hậu tuyển tông chủ bảo tỏa đấy, hắn rõ ràng là sợ đại ca ngươi, không dám cùng đại ca thi đấu, một khi thi đấu, hắn muốn lộ ra chân ngựa rồi. Húc Sơn cười nhạo, copy nội dung từ chuyện 88. Bách Bảo Các trong đại điện, những người khác cũng là lắc đầu cho rằng Lục Minh căn bản không dám cùng Húc Nhật tỷ thí. Mà như vậy đồn đãi cũng do Bách Bảo Các truyền khắp Lưỡng Nghi Sơn. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh trở lại Vân Phong cư về sau trực tiếp đi vào phòng, khoanh chân mà ngồi. Trong tay, một cái bình ngọc xuất hiện, bên trong có cửu tích như chân châu giống nhau yêu thú tinh huyết. Copy nội dung từ chuyện 88, lục cấp lục trọng yêu thú tinh huyết. Tâm niệm vừa động, Cửu Long huyết mạch hiển hiện mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88, Cửu Long huyết mạch chung quanh, hiển hiện lấy 9 đạo màu bạc mạch luân, bất quá, hào quang ảm đạm, Cửu Long huyết mạch lộ ra có chút uể oải không phấn chấn. Lục Minh điều khiển Cửu Long huyết mạch há miệng khẽ hấp, đem cửu tích yêu thú tinh huyết nuốt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Thời gian dần qua theo luyện hóa yêu thú tinh huyết chi lực bị Cửu Long huyết mạch hấp thu, 9 đạo màu bạc mạch luân, vầng sáng chậm rãi trở nên cường thịnh lên. 2 giờ về sau, phần thứ nhất tinh huyết bị luyện hóa, Lục Minh lại lấy ra một phần lục cấp lục trọng yêu thú tinh huyết đón lấy luyện hóa. Copy nội dung từ chuyện 88, đảo mắt một thiên thời gian trôi qua rồi, Lục Minh liên tục đã luyện hóa được hơn 10 phần yêu thú tinh huyết, rốt cục Cửu Long huyết mạch khôi phục tinh thần, 9 đạo màu bạc mạch luân, hào quang sáng chói, luyện hóa tinh huyết tốc độ cũng tăng lên một đoạn. Lục Minh tiếp tục luyện hóa, đảo mắt lại đi qua 3 ngày. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Trước sau tứ thiên, Lục Minh đem 50 phần lục cấp lục trọng yêu thú tinh huyết toàn bộ luyện hóa xong, nhưng Cửu Long huyết mạch cũng không tấn thăng đến thần cấp. Chuyện gì xảy ra, 50 phần lục cấp lục trọng yêu thú tinh huyết vẫn không thể thăng cấp, trước đó còn không có thôn phệ đến nhiều như vậy tinh huyết, đều tấn chức thần cấp rồi, hiện tại thôn phệ tinh huyết lượng đã siêu việt vừa rồi, như thế nào còn không có tấn chức. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh chân mày cau lại, hắn có chút lo lắng, sẽ không bởi vì mạch luân tự bảo từ nay về sau Cửu Long huyết mạch sẽ không thăng cấp đi à nha. Vậy thì thật là tổn thất thảm trọng, copy nội dung từ chuyện 88. Không có khả năng, nhất định là bởi vì thôn phệ máu huyết còn chưa đủ hơn nguyên nhân, tiếp tục thôn phệ. Lục Minh cắn răng một cái, xuất ra một phần lục cấp thất trọng yêu thú tinh huyết, tiếp tục thôn phệ luyện hóa. Copy nội dung từ chuyện 88, lục cấp thất trọng yêu thú tinh huyết nồng hậu dày đặc vô cùng, so lục cấp lục trọng yêu thú tinh huyết muốn nồng hậu dày đặc 4-5 lần. Cứ như vậy, Lục Minh tiếp tục thôn phệ tinh huyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh một lòng luyện hóa tinh huyết, đối với ngoại giới sự tình, một mực không biết. Mà mấy ngày nay, Lưỡng Nghi Sơn, về Thiên Vân danh tiếng, càng là bí truyền xôn xao. Copy nội dung từ chuyện 88, ngày tại Lục Minh bế quan ngày thứ hai, tựu có mặt khác thiên kiêu bảng bài danh trước kia 300 thiên kiêu, đối với Lục Minh phát ra khiêu chiến, nhưng Lục Minh căn bản không có ứng chiến. Đón lấy, về Lục Minh không dám ứng chiến, thực lực thấp kém đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. về sau thậm chí có thiên kiêu đến Vân Phong Cư, dục muốn khiêu chiến Lục Minh, nhưng Bạch Xích Tuyết lấy Lục Minh đang bế quan vi do, mở ra Vân Phong Cư đại trận, đem Lục Minh đẩy ra khỏi cửa. Như vậy, về Lục Minh phòng thủ mà không chiến, nhu nhược vô năng thanh âm, mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí có nhân hướng trưởng lão viện đề nghị phế bỏ Lục Minh hậu tuyển tông chủ vị, lại để cho hắn chuyển ra Vân Phong Cư, nhưng trực tiếp bị bác bỏ rồi. Này lại để cho rất nhiều thiên kiêu cắn răng, tựu đợi đến Lục Minh xuất hiện, sau đó trước mặt mọi người đánh bại Lục Minh, như vậy, xem hắn còn có mặt mũi diện tiếp tục làm cái này hậu tuyển tông chủ. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian, ngày từng ngày đi qua, đảo mắt Lục Minh đã bế quan 7 ngày. Copy nội dung từ truyện 88, lục cấp thất trọng máu huyết Lục Minh lại đã luyện hóa được thập phần. Lúc này, Lục Minh rốt cục cảm giác cửu long huyết mạch sắp tấn chức rồi. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này đây tiêu hao máu huyết lượng là vừa rồi gấp bội, chẳng lẽ cái này là di chứng, bất quá chỉ cần có thể tấn chức đúng là đáng giá đấy, tiêu hao nhiều hơn nữa máu huyết đều là đáng giá đấy. Lục Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá tấn chức thần cấp huyết mạch động tĩnh quá lớn, phải tìm một cái che giấu địa phương tấn chức đến hỏi hỏi Bạch Xích Tuyết có hay không che giấu địa phương. Nghĩ tới đây, Lục Minh ra gian phòng, lại trông thấy Bạch Xích Tuyết đang có chút ít buồn rầu, nhíu mày ở đằng kia ngẩn người. Copy nội dung từ truyện 88. Xích Tuyết ngươi còn đứng đó làm gì? Lục Minh đi tới đi qua cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Gocchuyenaudio.com. Còn không phải bởi vì ngươi, trong khoảng thời gian này, cả đám đều chạy tới khiêu chiến ngươi, ngươi ngược lại tốt trốn đi tu luyện, đều bị ta cho đuổi rồi. Bạch Xích Tuyết chừng Lục Minh liếc quệt mồm đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Khiêu chiến ta biết ngay. Lục Minh mỉm cười. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn sớm đã biết rõ sẽ có rất nhiều người tới khiêu chiến hắn, không khiêu chiến, tài gọi là kỳ quái. Ngươi là tính thế nào được sao? Muốn đi ra ngoài cùng bọn hắn một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Xích Tuyết đạo, hiện tại không rảnh, ta muốn bế quan một thời gian ngắn, các loại bế quan đi ra cùng nhau thu thập. Lục Minh cười nói, copy nội dung từ truyện 88. Cùng nhau thu thập, ngươi ngược lại là rất tự tin, trong lúc này thế nhưng là có tiếp cận trước kia 100 danh thiên kiêu, phải biết, Phù Khôi Tông thực lực bây giờ tuy nhiên không bằng Đế Thiên Thần Cung, Thiên Thi Tông, nhưng thiên kiêu bảng bài danh 100 đến 300 ở giữa, cũng có 30 mấy người đâu. Những, này, đều là địch thủ của ngươi có thể ứng phó tới. Bạch Xích Tuyết hiển nhiên không tin, copy nội dung từ truyện 88. Không sao, Lục Minh cười, hỏi. Nơi này có không yên tĩnh một ít địa phương, không nhân quấy rầy đấy, cái loại này gây ra động tĩnh cũng sẽ không có rất lớn ảnh hưởng bế quan chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, có A-Hát, phòng vũ quật chỗ đó đối với minh luyện chi đạo tu luyện, không trọng dụng cho nên, đi vô cùng thiếu, hơn nữa chỗ đó đều là sơn động, tùy tiện chọn một gây ra tái đại động tĩnh cũng sẽ không có nhân biết rõ. Bạch Xích Tuyết đảo, copy nội dung từ truyện 88, tốt đúng là phòng vũ quật rồi, ta đi bế quan một thời gian ngắn. Nói xong, Lục Minh liền ra Vân Phong Cư, dựa theo địa đồ, hóa thành một đạo cầu vồng quang, hướng về Phong Vũ Quật mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Vũ Quật tại số 10 vạn dặm bên ngoài, lấy Lục Minh tốc độ, rất nhanh là đến. Phong Vũ Quật quái thạch đá lởm chởm, tại đây, khắp nơi đều là nham thạch cự sơn, cao vạn mét đã ngoài, sơn thể lên, có nguyên một đám cực lớn sơn động, cuồng phong ô ô tiếng nổ theo tất cả trong sơn động thổi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trực tiếp vọt lên đi vào tùy ý tuyển một sơn động phi đi vào. Lục Minh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn tiến vào phong vũ quật sự tình, vẫn bị người khác phát hiện, lập tức truyền khắp lưỡng nghi sơn. Copy nội dung từ truyện 88, rốt cục ra Vân Phong Cư rồi. Rất nhiều thiên kiêu nghe được tin tức này, con mắt sáng ngời, nhao nhao khởi hành, hướng về phong vũ quật tiến đến. Copy nội dung từ truyện 88, convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.